Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 7, chương 18. Hơn 6 tháng Phong Ba Bảo Táp trang trọc không nguôi, từ mùa thu năm ngoái đến cuối xuân năm nay, chẳng nhớ đã đi qua bao nhiêu con đường, hỏi thăm bao nhiêu người, vượt qua bao nhiêu dải núi phù phong, bao nhiêu hành trình lên đên trên ngạc hải. Bỗng nhiên ngoảnh lại, hắn thấy trên con thuyền Di Kinh một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, lúc nào cũng ngẩng cao đầu. Khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc đều nghẹn lại, hắn không thể cất lời. Ông trời ơi, thật đáng thương khi đã để Vân Ngấn là người đầu tiên gặp được nạn. Tất cả mọi người đều đang đi tìm nạn. Nhã Lan Châu dán cáo thị tìm người ở khắp nơi. Chiến Bắc Giả phái đoàn quân tinh nhuệ và thân cận nhất với Mạnh Phù Giao đi tìm nạn. Trưởng Tôn Vô Cực không thấy có tin gì, do vẫn chưa trở về. Người thì tìm không thấy, người thì chưa trở về. Giữa tình hình biến đổi khôn lường ở phủ phòng, có một mạch nước ngậm vì nạn, im lặng mà trạo dần. Vân Ngấn khẽ cười. Mạnh Phù Giao hỏi, có cực khổ lắm không? Có, rất cực khổ. Tuy cực khổ, nhưng cảm giác mất đi tôn tích của nạn còn u sầu phiền muộn hơn. Bây giờ dù đôi mắt của nạn có màu hồng, nhưng vẫn rất sáng và tinh anh. Cơ thể nạn, dù chịu sự đày đọa của biết bao đau khổ, nhưng vẫn rạng ngời như ngày nào. Vân Ngấn cảm thấy sự cực khổ của hơn nửa năm trời thật chẳng thấm vào đâu. Trước mặt nàng đã không còn gian khổ, Vân Ngấn tuyệt đối sẽ không khiến nàng đau khổ. Hắn chưa từng khao khát điều gì trên cuộc đời này, chỉ mong nàng mãi luôn rạng ngời và kiêu hãnh như một bông hoa mang sắc hương kiêu kỳ nhất, nở trên bùn đất khắc nghiệt nhất. Vân Ngấn đáp, không cực khổ đâu. Ta vừa ra khỏi thành đã ngay lập tức tìm thấy nàng, đúng là may mắn. Vậy ta là ai? Nàng là Mạnh Phù Giao, nữ đế của Đại Uyển. Vân Ngấn đáp, nàng tới Phù Phong ban đầu định tìm phương pháp nâng cao công lực, sau đó quay lại đảo La Sát tìm báo vật. À, ra vậy, ta nhớ ra rồi, đảo La Sát. Ánh mắt của Mạnh Phù Giao sáng ngời, nàng nhảy cẩn lên quát lớn, Trần Kinh, hãy chuẩn bị thật kỹ cho ta, ta phải đi đảo La Sát. Nàng quát một hồi đầu, nhưng không có ai trả lời. Trong đó, Diêu Tấn đột nhiên chạy tới hỏi, thủ lĩnh, người muốn đi đảo La Sát hả? Mùa này e rằng không đi được đâu. Thời tiết quá nóng bức, đáy biển có thể cuộn sóng rất nhanh. Nhiều xoáy nước, nhiều bão táp, rất dễ đe dọa đến tính mạng. Hơn nữa, nếu vận khí không tốt sẽ gặp phải giao long. Còn nếu vận khí thật sự xấu, sẽ gặp phải giao vương. Khi đó tính mạng không còn là bị đe dọa nữa mà chắc chắn sẽ chết. Người đúng là nhiều chuyện. Mạnh Phù Giao nheo mắt nhìn hắn ta. Làm sao ngươi biết rõ những chuyện đó? Vì tiểu nhân chính là người của đảo La Sát. Diêu Tấn ngạc nhiên nhìn Mạnh Phù Giao. Thủ lĩnh, người quên rồi sao? Tại sao ta phải nhớ chuyện đó? Mạnh Phù Giao biểu môi. Nàng vừa quay đầu lại đã thấy bọn bồng bóng có lòng sáng mắt trông theo mình. Trong con ngươi màu đen của chúng rõ ràng có phía. Người nhớ ta, người nhất định nhớ ta. Ánh mắt đó vừa hy vọng vừa trong sáng. Cuối cùng nàng cắn rứt lương tâm mà rằng, ôi, Nguyên Bảo à. Nguyên Bảo đại nhân lập tức làm điệu bộ vui vẻ nhảy múa. Ta nhớ người tình của ngươi là Kim Cương mà. Nguyên Bảo đại nhân sững người, Cửu Vĩ nịnh nọt chạy tới. Mạnh Phù Giao rất dị ứng với thứ hay đánh rắm vừa thối vừa thơm này. Nàng luôn cảm thấy bọn chúng không đáng tình, bèn giơ tay gạt phát đi. Ngươi là thú cưng của Phi Yên đúng không? Tránh xa ta ra. Cửu Vĩ ngã nhạo. Hai con thú cưng gặp phải trở ngại lầm cầm bỏ lên bạn, cùng nhìn nhau. Đến lần thứ hai cũng thấu hiểu hơn, ôm đầu khóc khổ sở. Vân Ngấn chần chừ, không biết có nên nói cho Mạnh Phù Giao về Trưởng Tôn Vô Cực hay không. Trong lòng của Vân Ngấn khi đó, tự nhiên không muốn nhắc đến hắn. Dù sao trí nhớ của Mạnh Phù Giao hiện giờ vẫn chưa tốt, nói ra không chừng sẽ khiến nàng xót xa, buồn bã. Nhìn nét mặt thản nhiên của nàng, hắn chợt cảm thấy nếu nói ra những tâm sự cá nhân trong lòng trước mặt nạn thì đúng là một việc làm nông cạn. Trưởng Tôn Vô Cực đã trở về và lên kế vị rồi. Vân Ngấn nói sau một lặng im lâu thật lâu. Phụ vương của Thái tử Vô Cực đã băng hạ, cho nên huynh ấy không thể tới tìm nạn. Hả? Mạnh Phù Giao giật nảy mình. Cha huynh ấy mất rồi sao? Cha huynh ấy mất thật rồi. Vân Ngấn ngạc nhiên nhìn dáng vẻ kích động của Mạnh Phù Giao. Chuyện của nàng thì nàng ngạc nhiên như không. Vậy mà phụ hoàng của Trưởng Tôn Vô Cực qua đời, nàng cớ sao phải kích động như vậy? Mạnh Phù Giao bắt gặp ánh mắt của Vân Ngấn, Nàng cao mại, ngước mắt lên lẩm bẩm. Ta cũng chẳng biết vì sao lại xúc động như vậy. Chỉ là nghe được tin ấy, ta đột nhiên cảm thấy rất xót xa. Trong ký ức của ta, Trưởng Tôn Vô Cực dường như là một người rất quan trọng. Huynh ấy nhất định rất đau lòng. Nàng nâng tay lên tự trấn an tinh thần, cố kiềm nén cảm xúc kỳ lạ đó, mỉm cười bảo Vân Ngấn. Huynh đi nghỉ đi, ta sẽ trở về phòng tiếp tục suy nghĩ. Nàng mau chóng trở về phòng, bỗng có cảm giác ánh mắt Vân Ngấn vẫn dõi theo từ đằng sau, bèn quay đầu lại. Sao thế? Có chuyện gì hả? Vân Ngấn mất một lúc để suy nghĩ, lựa chọn ngôn từ sau đó mới hỏi. Nàng không cảm thấy buồn hay tức giận sao? Tức giận? Mạnh Phù Dao chỉ vào mũi mình. Ta? Vân Ngấn im lặng không đáp, nàng lập tức phì cười. Ý của huynh là nói tới Trưởng Tôn Vô Cực đúng không? Huynh ấy đã không tới tiệm ta nhất định phải tức giận sao? Chẳng phải vừa nãy huynh vừa giúp Vô Cực giải thích với ta ư? Phụ hoàng của Vô Cực Băng Hạ, một đất nước không thể một ngày không có vua, cho nên huynh ấy đương nhiên phải trở về kế vị. Chẳng lẽ bắt người ta bỏ cả đất nước rồi đi hàng trăm vạn dặm chỉ để tìm một người bạn còn không rõ đang ở đâu? Điều này mới hoang đường. Vẫn còn có huynh và các vị huynh đệ khác kia mà. Mạnh Phù Dao khoanh tay bình tĩnh ôn nhu. Mỗi người đều có những trách nhiệm khác nhau. Ta không muốn mình trở thành gánh nặng hay trách nhiệm của bất kỳ ai cả. Nếu huynh ấy có thể tới đây ta rất vui, nhưng nếu huynh ấy không tới, ta cũng không có quyền oán trách. Bởi vì cuộc đời mỗi người đều cần phải đấu tranh với cô đơn, và trách nhiệm quan trọng nhất của mỗi người chính là chịu trách nhiệm với bản thân mình. Vân Ngấn nhìn Phù Dao, cảm thấy như chẳng thể nói lại điều gì. Mạnh Phù Dao mở hai cánh tay, tạo thành một vòng tròn thật lớn. Nàng nói, huynh hãy tin ta sẽ sống thật tốt. Đấy huynh xem, dù có gặp phải bao nhiêu chuyện như vậy, nhưng ta vẫn là bá vương của biển này đấy thôi. Nàng ngẩn cười, ta là Mạnh bá vương. Sau đó nàng bước đi thoăn thoắt với phong thái mạnh mẽ ôm cả biển trời. Vân Ngấn đứng lặng trong bóng tối khoang thuyền rất lâu, ánh trăng lấp lánh trên mặt nước gợn sóng, in lên đôi mắt thoạt sáng thoạt tối của hắn. Rất lâu sau, hắn mới khẽ cất lời. Huynh ấy thật may mắn. Từng làn sóng dịu dàng vỗ vào mạn thuyền như một tấm lụa đen bồng bềnh. Ở phía hòn đảo đối diện đèn đuốc sáng rực, tất cả hải tặc đều bận rộn sắp xếp đồ đạc. Đầu mũi thuyền có một người đang uống rượu với biển khơi. Người một ngụm, biển khơi một ngụm. Vân Ngấn nhẹ nhàng bước tới bên người đó. Người đó không quay lại, chỉ im lặng, đưa bình rượu trên tay ra, nói. Trên thuyền không có rượu ngon. Thứ này giống như nước tiểu của ngựa. Thôi thì uống tạm vậy. Vân Ngấn im lặng, dường như không thể ngờ một người rất ôn hòa, lịch sự, trong ấn tượng của mình lại nói ra những lời thô lỗ, thẳng thắn như vậy. Khi ta nhận ra nàng trên biển, đó là câu đầu tiên nàng nói với ta. Yến Kinh Trần ngoảnh lại, làn da trắng, đôi mắt nhu đang cười. Đệ nghe câu đó có đúng là khẩu khí của nàng không? Nàng chính là như vậy. Dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ như vậy, không bao giờ thay đổi. Vân Ngấn lại lặng im, tu thêm một hớp rượu, sau đó nhìn vào tư thế của Yến Kinh Trần, rõ ràng đang vô thức học theo sự vui vẻ của Mạnh Phù Dao. Vân Ngấn nghĩ đến Yến Kinh Trần tôn quý tao nhã, tiểu hầu gia của ngày trước, so với bây giờ rõ ràng đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ đệ và những người kia nói đúng. Yến Kinh Trần cúi mặt xuống. Mấy người vẫn luôn hiểu rõ nàng ấy hơn ta, cho nên mới xứng đáng ở bên nàng ấy. Còn ta sớm đã... Vân Ngấn chậm chậm uống thêm một hớp rượu. Yến Kinh Trần cũng thuộc dạng tình cảm sâu nặng. Chỉ tiếc lại là người có duyên nhưng không có phận với nàng. Cha đã nói với đệ về chuyện nhận tổ quy tông chưa? Yến Kinh Trần đột nhiên chuyển sang chuyện khác. Trước khi ta đi, ta cũng đã nói với cha về chuyện này, nên chắc là đệ cũng đã biết. Nhắc tới chuyện này, Vân Ngấn đột nhiên giận dữ, lạnh lùng cười. Ngươi có tư cách gì mà nhắc tới chuyện này? Nhà họ Yến các ngươi có tư cách gì bắt ta về nhận tổ quy tông? Bản thân Yến Xích ở ngoài qua lại với mẹ ta, khi ta sinh ra lại không dám nhận. Ông nội ngươi phát hiện ra sợ làm ô nhục huyết thống cao quý nhà các ngươi nên đã chôn sống mẹ ta. Vậy mà ông ta vẫn không hề hé răng nửa lời, cứ thế cho qua. Ông ta còn là người nữa không? Cả ông nội ngươi nữa, còn có là người hay không? Ông ta xứng đáng là cha ta hả? ông ta chỉ xứng là cha ngươi thôi. Yến Kinh Trần bất ngờ, mặt mày méo xẹo đi, thở nặng nề. Là cha và ông nội đã có lỗi với mẹ đệ, giờ ông cũng mất rồi. Cha thường xuyên nghĩ tới đệ và tưởng đệ không còn nữa nên rất hay than thở. Ta cũng vì không chịu nổi nên mới. Ông ngươi đã qua đời, bây giờ cha ngươi nhớ đến ta thì có thể khiến ta về đó sao? Bao nhiêu năm trước Yến Xích không nói lời nào, giờ đột nhiên chạy đến Vân gia đòi người. Có phải do cha của ông ta đã mất, con trai cũng biến mất nên không còn ai bên cạnh thừa kế gia nghiệp cao quý đó? Bên cạnh ông ta không còn ai nên ngươi không nỡ. Còn trước kia khi mẹ ta bị chôn sống sao chẳng có ai không nỡ? Sắc mặt của Vân Ngấn còn trắng hơn Yến Kinh Trận. Nam tử trước nay vốn không nhiều lời, bỗng nổi cơn thịnh nộ. Lời nói cũng không bình tĩnh như ngày thường nữa. Vừa dữ dội vừa cay cắt, nhưng y không thể không cay cắt. Yến gia còn mặt mũi nào mà bắt y nhận tổ quy tông? Yến gia còn mặt mũi nào tới Vân gia đòi người sau bao nhiêu năm? Từ giây phút y bị mẹ đẩy ra khỏi hố đất, rồi quỳ xuống dưới chân Vân Trị, xin ông ta chôn cất mẹ mình. Bắt đầu từ giây phút đó, Yến gia đã chính là kẻ thù của hắn. Yến Kinh Trần trầm lặng, với những câu chất vấn gay gắt của Vân Ngấn, thì không có lẽ nào đáp lại là đúng rồi. Mất một lúc lâu, Yến Kinh Trần mới ngẩng đầu lên. Khuôn mặt giàn giụa nước mắt, nghẹn ngào. Huynh đệ tốt, ta biết đệ coi thường một vị huynh trưởng như ta. Ta biết Yến gia có lỗi với đệ, nhưng ta xin đệ một điều, nếu một ngày đệ trở về thì đừng làm khó cha. Phải là Yến gia các người, đừng tới làm khó ta mới đúng. Vân Ngấn đập vỡ bình rượu sau đó bỏ đi. Huynh đệ. Một giọng nói gọi từ phía đằng sau, ai đó đã quỵ xuống. Vân Ngấn chết lặng. Cả đời này, có lẽ huynh không thể trở về được nữa. Yến Kinh Trần nói bằng giọng run run. Sau này, dòng dõi Yến gia cần có người thừa kế. Đó biển dữ dội, sàn trên thuyền tỏ ra từng tầng sương mù mờ ảo. Dưới ánh trăng mịt mờ, người đang quỳ trông thấy người bỏ đi đứng lại. Người đứng lại ngẩng mặt nhìn trời, chẳng nói lời nào mà chỉ im lặng. Vân Ngấn sau cùng vẫn không chịu quay đầu lại. Một lúc sau hắn mới bước đi thật nhanh. Còn lại Yến Kinh Trận quỳ rất lâu trên mặt sàn, dần dần co rút người lại để khuôn mặt chạm xuống mặt sàn ẩm ướt lạnh lẽo. Màn đêm tĩnh mịch, từng giọt nước mắt lặng lẽ hòa vào nước biển trên mặt sàn mấp mô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của Jazz Hoàng Oanh. Đừng quên nhấn like và subscribe cho channel của Hoàng Oanh nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Have a good day. Bye bye.